Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3086, Lừa Mình Dối Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không, ta là vô tri. Ai u, không muốn vào xem nói lời nói. Người tiếp tục xử, Lý Tinh Thần Thạch Nha. Người như thế nào như vậy không chịu trách nhiệm? Hả? Miệng cho người khác chụp mũ. Ai không biết đâu. Ninh Thư Tiện hề hề nói. Toàn bộ tổ chức đều tại tính toán chi ly. Hận không? Thể đem một cái công đức vịn thành hai nửa dùng. Còn mặt mũi nào nói khác? Không phóng khoáng. Thái Thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư sờ ngực. Người nhìn ta như vậy là. Làm gì đâu? Ta rất sợ hãi. Ta không có phạm sai lầm. Người không thể mạt sát ta. Thái Thúc cuối cùng thế mà thở dài một hơi. Không cùng thiểu năng so đo. Cùng thiểu năng so đo tài trí chướng. Ninh Thư hừ hừ hai tiếng. Phóng xuất ra càng nhiều dây leo. Phô thiên cái địa. Dây leo. Trong lúc đó có người tới làm Ninh Thư thay mặt nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư cười híp mắt tiếp đơn. 10 vạn công đức tới sổ. Sau đó đem 10 vạn. Mảnh vỡ cho vị này đại lão. Đại lão cầm mảnh vỡ giao nộp liền đi. Ninh Thư hướng Thái Thúc hỏi. Quy tắc của ta lực lượng là không phải quá yếu. Cho nên mới mệt mỏi như vậy. Thái Thúc. Phải. Ninh Thư ồ một tiếng. Như vậy nàng hẳn là tăng cường sinh mệnh quy tắc lực. Lượng. Như thế nào tăng cường đâu. Khả năng cùng cảm ngộ có quan hệ. Thái Thúc xử lý xong tinh thần thạch. Rất nhẹ nhàng hài lòng dáng vẻ. Cùng với. Nàng mệt thành chó bộ dáng hoàn toàn không giống. Ninh Thư hỏi. Người mỗi lần xử lý tổ chức cho ngươi tiền sao? Thái Thúc. Tổ chức đều là ta. Ta cần tổ chức đưa tiền. Nha nha. Vô cùng nha. Thái Thúc nhếch nhếch khóe miệng. Phối hợp vụ hóa kính mắt. Tỏ ra rất lạnh lẽo. Quỷ xúc. Ngữ khí lạnh nhạt nói đến đây nói. Ta quá trực tiếp. Hẳn là tổ chức. Là đại gia. Mọi người cùng nhau cộng kiến hòa hài phồn vinh tổ chức. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Không tốt đẹp gì cười. Ninh Thư không nghĩ thảo luận tổ chức thuộc về vấn đề. Lần này tinh thần, thạch có dư thừa sao? Ta có thể cầm mấy khối sao? Thái Thúc, không có. Không có cũng không thất vọng. Ninh Thư thu dây leo. Chuẩn bị tiếp một chút. Phế liệu, lần trước chính mình làm tinh thần thạch thời điểm. Quá khẩn trương, đều không, có tiếp phế liệu, Thái Thúc hòa tan tinh thần thạch tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền hòa tan, rất nhanh liền lấy được vị diện trên vách, liên tiếp động tác nước chảy mây, trôi, làm quét vôi tượng cũng là như vậy đại khí, các ngươi đều đại khí được thôi, đợi đến vị diện cùng vị diện dán lại cùng một chỗ sau, lại chạy tới kế tiếp, địa phương, lần này là luân hồi thế giới vỡ tan. Luân hồi thế giới hư không đều là tối tăm, mờ mịt, lần này ta tới, ta cảm giác ta hẳn là có thể xử lý luân hồi thế giới tinh. Thần thạch, coi như là sớm luyện tập, nàng có luân hồi thế giới, xử lý hẳn là, muốn dễ dàng một chút, Thái Thúc cười lạnh một tiếng, cho là trò chơi đâu, muốn làm liền làm, không, muốn làm liền không muốn làm, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ta phát hiện các ngươi những người này thật rất im, lặng, ta không làm thời điểm, ngươi nói ta vô dụng, ta phải làm thời điểm, ngươi còn nói ta làm trò chơi, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn người như thế nào, nha, đưa ngươi đi chết có được hay không, tốt xấu đều là các ngươi định đoạt, ta chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận các, ngươi bình phán, Thái Thúc híp mắt nhìn Ninh Thư, ngươi tựa hồ rất nhiều oán khí. Ngươi có tư, cách gì đến chất vấn ta? Oán khí, không tồn tại, ta chỉ là đối các ngươi tùy thời thay đổi trạng thái. Không quen mà thôi, Ninh Thư nói. Thái Thúc, ta chính là như vậy. Ngươi thói quen cũng tốt, không quen cũng tốt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi có oán khí cũng chuyện không? Liên quan đến ta, Ninh Thư giang tay ra. Ta không có ý định thói quen ngươi. Ngươi là hạng, người gì cùng ta không có gì quan hệ. Ta đây không xử lý. Thái Thúc, ngươi bây giờ xử lý. xử lý bất đương sụp đổ bên cạnh vị diện. Vậy, ngươi lấy mệnh bồi đi. Ngươi xử lý sự tình không phải đồ chơi. Ngươi liền, không nên ôm một loại thử một lần thái độ. Tạo thành hậu quả, ngươi hẳn là tâm, lý nắm chắc. Ninh Thư, tiếp xúc gần gũi, phát hiện người này so trong tưởng tượng còn muốn ngày. Cẩu, tựa như hắn nói, có bản lĩnh giết hắn. Lão tử hiện tại không có bản lãnh. Ta nhịn, Ninh Thư tiếp nhận trong tay hắn. Đạo cụ, bắt đầu xử lý ngôi sao màu xám thạch. Sinh linh vị diện tinh thần thạch là rực rỡ, mà luân hồi thế giới tinh thần thạch là màu xám, không có hào quang. Ninh Thư cầm đạo cụ phá tinh thần thạch. Tinh thần thạch lực lượng quả nhiên mạnh. Ninh Thư bị phản chấn đắc thủ run lên. Thái thúc kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh nhặt mảnh vỡ các đại lão cùng lôi kéo vị diện quân đội đều một mặt tuyệt vọng. Lại là tiểu cô nương này xử lý. Phải chờ tới lúc nào? Phủ quân nắm một hài tử lăng không đi tới. Hắn vừa rồi đem vỡ vụn vị diện linh hồn thu thập lại, dự định tới cùng thái thúc nói chuyện. Nhìn thấy hự hự xử lý tinh thần thạch Ninh Thư, nắm hài tử quay người đi. Ninh Thư vung tay thời điểm, phát hiện phủ quân, lập tức vẫy gọi. Bên này, thái thúc mở to mắt, nhìn thấy phủ quân. Nhìn thấy hắn nắm một hài tử, đánh, giá hài tử này, phủ quân không có cách, nắm hài tử này đến đây, cũng lôi kéo một cái ghế ngồi, xuống, đối thái thúc nói, tiếp tục như thế không có cách nào nha, vị diện, tổn hại đến càng ngày càng nhiều, bởi vì pháp tắc hải khô kiệt nguyên nhân, không thể vì vị diện cung cấp năng, lượng, vị diện đánh mất tự lành năng lực. Liền cùng người hệ thống miễn dịch đã mất đi tác dụng. Một chút xíu virus cùng vi khuẩn cũng có thể làm cho người lây nhiễm, kết thúc sinh mệnh. Ninh Thư tiêm lỗ tai nghe hai người nói chuyện, một bên đánh giá 7-8 tuổi hài tử này lớn lên tinh oánh dịch thấu, nho giống nhau con mắt, trắng nõn da thịt, lớn lên phi thường đáng yêu. Xem trên người phục sức, hẳn là một cái nam hài tử. Phủ quân đem hắn hướng nam tính phương hướng dạy bảo. Nam hài đối Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra trắng noãn tiểu mễ nha, nhưng là răng một chút liền biến thành răng nanh lóng lánh, muốn gặm người. Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn hài tử này chịu không nổi Ninh Thư ánh mắt, trước rời con mắt, muốn ăn ta liền muốn có thượng thổ hạ tả giác ngộ. Ninh Thư tập trung tinh lực xử lý tinh thần thạch. Thái thúc cùng phủ quân lời đàm luận đề tài không phải nàng có thể giải quyết, cũng không phải nàng có thể quan tâm, cho nên không quan tâm. Ninh Thư lắc lắc tay, tĩnh hạ tâm xử lý tinh thần thạch, xử lý tốc độ nhanh một chút. Trong lúc đó phủ quân đem một viên hạt châu màu đen kín đáo đưa cho hài tử ăn. Như vậy một hạt châu trong là một cái luân hồi thế giới linh hồn, liền cho hài tử làm ăn vặt nhét trong miệng. Đoán chừng không ăn, những linh hồn này cũng không có chỗ sắp đặt. Hiện tại hài tử này khẩu vị đã trở nên lớn như vậy. Mở miệng một tiếng thế. Giới linh hồn, đáng sợ, chính mình thế giới đều không đủ nuốt. Hài tử chậc chậc lưỡi, tựa hồ còn tại dư vị hương vị, có chút bất mãn lắc đầu. Thái thúc chống đỡ cái chán, nghe phủ quân lời nói, ánh mắt u ám. Phủ quân nói, chỉ là một câu ngươi xem đó mà làm thôi. Ngữ khí của hắn rất có điểm bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ làm việc này, tất cả đều là lừa mình dối người. Pháp tắc hải đã không còn cung cấp năng lượng, coi như dán lại vị diện, cũng sẽ không có năng lượng xuyên thấu qua tinh thần thạch truyền lại. Cho nên, những này vị diện dính không dính vào nhau có cái gì khác biệt đâu. Hết chương.